Lục Chiêu Ý, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng còn chưa đợi ta tìm đến Kim Lăng Tự, Tạ Bá Phụ và Tạ Bá Mẫu đã dẫn theo Tạ Trọng Lâu đến tận cửa. Tạ Bá Mẫu và mẫu thân ta có giao tình rất tốt. Khi nhắc đến chuyện hủy hôn, bà không chịu trách ta, chỉ nói đó là lỗi của Tạ Trọng Lâu. Đời này ta chỉ nhận mỗi Chiêu Chiêu làm con dâu, những kẻ tâm thuật bất chính khác đừng hòng gả vào. Sắc mặt Tạ Trọng Lâu xa sầm. Mẫu thân, hôn sự của con và Lục Chiêu Ý đã hủy rồi. Vậy thì sao? Tạ Bá Mẫu trợn mắt, dù ngươi không cưới được Chiêu Chiêu, cũng đừng hòng cưới được thẩm tụ của Tuyên Bình Hầu Phủ kia. Tạ Bá Phủ cũng vẻ mặt nghiêm nghị, đi đi, những gì ngươi làm ở cổng thành mấy hôm trước, nên xin lỗi Chiêu Ý đi. Tạ Trọng Lâu bị ép phải đến, hành lễ xin lỗi ta, nhưng lại đầy vẻ không cam lòng, như thể bị sỉ nhục. Khi hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Tạ Bá Phụ và Tạ Bá Mẫu, trong mắt hắn thoáng hiện vài tia sát ý hung tợn. Ta nắm chặt tách trà, chợt cứng đờ tại chỗ, trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng. Kiếp trước, Tạ Bá Phụ và Tạ Bá Mẫu đột ngột qua đời vì bệnh, hình ảnh ấy lại một lần nữa ùa vào tâm trí ta. Tạ Bá Phụ luyện võ mấy chục năm, Tạ Bá Mẫu cũng luôn khỏe mạnh, sao lại đột nhiên cùng lúc lâm bệnh nặng. Mấy hôm trước ở ngoài cổng thành, là do ta nhất thời bốc đồng, mạo phạm Lục cô nương. Tạ Trọng Lâu thi lễ với ta, khi đứng thẳng người lại, khóe môi hắn lại thoáng hiện một nụ cười châm chọc trong chớp mắt. Chỉ là hôn sự giữa ta và nàng đã hủy, giờ ta cũng đã có người trong lòng, sau này không cần phải có bất kỳ giao thiệp nào nữa. Ta cụp mắt, ta chưa từng nghĩ sẽ gả cho ngươi. Ồ, vậy thì càng tốt hơn rồi. Chưa đợi hắn nói xong, ta lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn, từng chữ một nói. Người ta muốn gả là Tạ Trọng Lâu, là thiếu niên đã hứa hẹn với ta giữa trời tuyết, là Tạ tiểu tướng quân đã lén dạy ta kiếm pháp, là Tạ Trọng Lâu đã tự tay khắc châm cài tặng ta và hôn ta dưới gốc cây lê hoa. Không phải người trước mắt này. Hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt chất chứa những cảm xúc phức tạp, giữa lông mày thoáng hiện một tia hung tợn, đến cuối cùng, tất cả đều tan biến thành một sự châm chọc lạnh lẽo. Hắn nói, nhưng ta chính là Tạ Trọng Lâu. Sau khi người của tướng quân phủ rời đi, mẫu thân nhìn ta với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ta điềm tĩnh nói, con muốn đến Kim Lăng Tự một chuyến nữa. Chiêu Chiêu, con hãy nghĩ thoáng ra một chút. Giọng bà thận trọng, dường như sợ ta đau lòng tuyệt vọng. Hôn sự này không thành, phụ thân con và ta sẽ tìm cho con một mối khác là được rồi. Ca ca con cuối tháng này sẽ về kinh, đến lúc đó cũng có thể đưa con đi. Kiếp trước bà cũng đã khuyên can ta như vậy, nhưng ta với tấm chân tình, từ năm 12 tuổi đã dốc hết vào Tạ Trọng Lâu, tự nhiên không chịu, bèn vào cung cầu xin Thái Hậu, thỉnh một bức ý chỉ, cưỡng ép gả cho Tạ Trọng Lâu. Dù vậy, mẫu thân cũng chưa từng giận ta, bà luôn thỉnh thoảng đến thăm, nhẹ nhàng khẩn cầu Tạ Trọng Lâu đối xử tốt với ta hơn một chút. Còn Tạ Trọng Lâu chỉ lạnh nhạt nói, nàng đã gả vào đây, đương nhiên chính là người của Tạ gia ta. Nếu Lục phu nhân không hài lòng, ta cứ việc viết một phong hưu thư, bà đón nàng về nhà là được rồi. Sau này Lục gia thất thế, mẫu thân ta thậm chí rất ít khi đặt chân vào cửa lớn Tạ gia. Năm năm khốn khó ở kiếp trước là do tự ta lựa chọn, ta tự nuốt cay đắng, không thể trách người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ đây được sống lại một lần nữa, đã chứng kiến Tạ Trọng Lâu yêu ta sâu đậm như biển cả. Những ký ức phong kín từ kiếp trước cũng được khơi gợi lại, như cỏ xà cho tàn. Nhìn lại kiếp trước, ta mới chợt nhận ra những điểm không hợp lý, thực sự là quá nhiều. Ta hạ quyết tâm, phải đến Kim Lăng tự gặp lại Huyền Trần Đại Sư một lần nữa. Thế nhưng tuyết ở kinh thành đã rơi không ngừng vài ngày, đến ngày ta đi Kim Lăng tự, tuyết đã phong tỏa đường, tất cả xe ngựa đều bị chặn lại dưới núi. Có một tiểu hòa thượng đứng dưới núi, chắp hai tay với chúng ta. Tuyết quá lớn, xin các thí chủ chờ tuyết tan rồi hãy đến. Tiểu chức khuyên ta, cô nương chi bằng về phủ trước, đợi hôm khác hãy đi. Vì đã đến rồi, ta không muốn tay không quay về. Nhưng giờ núi tuyết phong tỏa, xe ngựa không lên được ạ. Ta lắc đầu, siết chặt chiếc áo choàng trên người, vịn thành xe bước xuống. Người cứ đợi dưới núi, ta tự mình lên. Núi Nhược Hoa bị tuyết phủ trắng xóa, tĩnh lặng đến nỗi không nghe thấy một tiếng động nào. Tuyết đọng dày đến đầu gối ta, tràn vào từ mép đôi giày lông thỏ, vừa ướt vừa lạnh. Ta nghiến răng từng bước đi lên, cơn đau nhói lạnh buốt ập đến, nhưng chấp niệm trong lòng lại thúc giục ta, nhất định phải lên núi, tìm một lời giải đáp. Nếu người đó thật sự là Tạ Trọng Lâu, ta từ nay sẽ không còn chấp niệm nữa. Cách chương.